cho máy bay rút khỏi hiện trường. Gọi chỉ huy đi, cách đó không đầy 2 dặm. Tổng thống Jack Kearney đang chuẩn bị đi ngủ. Kính của cửa sổ chống đạn Lexan cạnh giường ông dày đến 1 inch. Kearney không hề nghe thấy tiếng nổ. Cách trương.